Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1343: Khiêu chiến thủ tịch. Chương 1340: Khiêu chiến thủ tịch Bách Hoa Hồ. Một đạo thân ảnh màu trắng rơi vào cái đình trước. Lúc này trong đình ngồi một vị hồng bạch tiên váy nữ tử. Nàng nhìn về phía phương xa, trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Tựa như loại trừ dạng này liền không có càng nhiều sự tình có thể làm. Trưởng giáo, Bạch Chỉ cung kính hành lễ. Hồng Vũ Diệp hồi lâu mới lấy lại tinh thần, bình thản nói, nói đi, có tin tức truyền đến. Giang Hạo muốn bắt đầu truy đuổi thủ tịch vị trí. Bạch Chỉ nói, sau đó thì sao? Hồng Vũ Diệp nhìn sang hỏi, có chút không bình thường. Bạch Chỉ nói, không bình thường. Hồng Vũ Diệp có chút hào hứng nói, vì sao? Căn cứ trước đó suy đoán, Giang Hạo sở dĩ muốn trở thành thủ tịch, xác suất lớn là người ở sau lưng hắn yêu cầu. Bạch Chỉ suy tư dưới nói, mà suy đoán của chúng ta là, Giang Hạo người sau lưng là đệ nhất cổ kim tiếu tam sinh. Sau đó thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, tiếu tam sinh tại vài thập niên trước, liền đã chết rồi. Bạch Chỉ chân thành nói, có thể Giang Hạo mục đích cũng không xuất hiện bất kỳ biến hóa. Vậy liền không bình thường. Theo lý thuyết lúc này Giang Hạo không nên dạng này bắt mắt. Trừ phi người ở sau lưng hắn không chết, hay là sau lưng của hắn không phải tiếu tam sinh. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, có khả năng hay không là chính hắn muốn trở thành thủ tịch. Theo lý thuyết không có loại khả năng này, nhưng cũng không bài trừ loại khả năng này. Bạch Chỉ bên cạnh suy tư vừa nói, bất quá có thể xác định, hắn xác thực che giấu tu vi, nhưng đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu còn khó nói, có thể nhất định đủ hắn trở thành thủ tịch. Ngươi định làm gì? Hồng Vũ Diệp hỏi, không hề làm gì, có thể trở thành thủ tịch liền trở thành thủ tịch, không thể liền không thể. Hắn cũng không cần tại người khác ảnh hưởng dưới làm thành một sự kiện, cho nên không cần nhúng tay, chỉ cần chú ý là đủ. Bạch Chỉ nói, Hồng Vũ Diệp không có mở miệng. Bạch Chỉ suy tư một lát, nói, trưởng giáo muốn gặp hắn sao? Nghe vậy Hồng Vũ Diệp lại một lần lâm vào trầm mặc. Bạch Chỉ cúi đầu chờ đợi, không còn dám ngôn ngữ. Hồi lâu sau, Hồng Vũ Diệp mới nói, chờ hắn trở thành thủ tịch lại nói. Bạch Chỉ gật đầu đáp ứng, sau đó Bạch Chỉ rời đi. Mặc dù trưởng giáo không nói gì thêm, nhưng có một số việc vẫn phải làm, đó chính là đem khiêu chiến thủ tịch quy tắc xác định rõ, sau đó chờ đợi có người đưa ra khiêu chiến thủ tịch. Lần này thủ tịch khiêu chiến thi đấu, không thể xuất hiện vấn đề gì, kết quả bọn hắn không thể trưởng khống, nhưng quá trình không thể xuất hiện vấn đề. Đây chính là nàng cần làm sự tình. Về phần tông môn phát triển, đã đại khái sắp xếp xong xuôi. Liên quan tới thiên hương đạo hoa, cũng rất ít chú ý. Cái này hoa không giống bình thường, căn bản là không có cách cấy ghép, cho nên đều muốn đợi đến cuối cùng, cũng không có chú ý tất yếu. Nhất là gần 100 năm thời gian, tất cả mọi người rất ăn ý, cũng liền nới lỏng rất nhiều. Đoạn Tình Nhai, Bạch Dịch đi vào Giang Hạo viện tử, có chút chấn kinh, nơi này, sư đệ thâm tàng bất lộ a. Bạch Dịch mở miệng nói ra, một chút trùng hợp cùng vận khí, bằng không thì tu vi tăng lên cũng sẽ không như thế nhanh. Giang Hạo mở miệng nói ra, nói hắn hái được một viên bàn đào cho Bạch Dịch. Phổ thông bàn đào? Bạch Dịch mỉm cười hỏi. Nhưng lại so phổ thông ăn ngon. Giang Hạo hồi đáp, Bạch Dịch cũng không nhiều lời mặt khác, mà chỉ nói, thủ tịch khiêu chiến quy tắc bởi vì đại thế mở ra biến động, có một chút mơ hồ giới hạn, sư phụ hẳn là đi tìm Bạch trưởng môn, không bao lâu nữa liền sẽ xử lý tốt. Hiện tại sư đệ chỉ cần nhớ kỹ trọng yếu mấy cái điểm là đủ. Giang Hạo gật đầu, nghiêm túc nghe. Bạch Dịch chân thành nói. Thứ nhất, số tuổi nhỏ bé nói tu vi có thể yếu hai cái tiểu cảnh giới. Nhưng là tại nhất định tuổi tác phạm vi bên trong là không cách nào áp chế đến cùng một cảnh giới. Trước kia nói man long đến ép, nhưng đại thế mở ra. Giai đoạn trước tu vi tăng lên rất nhanh, để cho công bằng hẳn là rất khó ép. Sư đệ cùng hắn xác suất lớn muốn toàn lực đọ sức. Thứ hai, địa điểm là sư đệ chọn lựa, nhưng không thể có người vì trận pháp cùng phù lục những vật này. Trừ phi là cái thiên nhiên trận pháp, nhưng cũng không thể quá rõ ràng. Thủ tịch muốn vẫn là chiến lực cá nhân, trừ phi ngươi có thể đối chiến bên trong bảy trận. Thứ ba, sau khi thành công cần tiếp mặt khác thủ tịch một trường. Cái này cũng không dễ dàng, ta không cách nào đảm nhiệm, muốn mặt khác mạch thủ tịch. Thứ nhất cùng thứ ba sư đệ muốn cân nhắc tốt, khiêu chiến thời gian rất trọng yếu. Màn lòng khoảng cách phản hư hậu kỳ không xa. Giang Hảo vừa nghe vừa gật đầu. Trận pháp nội dung hắn trực tiếp lướt qua. Đối với trận pháp, mình có bao nhiêu cân lượng là nhất thanh nhị sở. Mặt khác trong lúc đó không thể ăn đan dược, hạn chế đồ vật cũng không ít. Tóm lại chính là tốt nhất dựa vào cá nhân thực lực. Bạch Dịch nói, về sau lại nói một chút chi tiết nhỏ. Giang Hảo gật đầu, đều không chút nào để ý. Thẳng đến cuối cùng, Bạch Dịch lấy ra một quyển sách, là Man Long am hiểu đồ vật. Đây chính là trọng trung chi trọng. Bạch Dịch cười nói, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Đa tạ sư huynh, ta sẽ thật tốt nghiên cứu. Giang Hảo đứng dậy cảm kích nói, đừng cao hứng quá sớm, ta có thể lấy được hắn, hắn cũng có thể lấy tới ngươi. Phải cẩn thận ứng đối. Bạch Dịch nhắc nhở Giang Hảo tỏ ra là đã hiểu. Về sau Bạch Dịch mới rời đi. Ngày kế tiếp, Mục Khởi cùng Diệu Thính Liên tới. Sư đệ, nghe nói ngươi muốn khiêu chiến thủ tịch rồi. Mục Khởi kinh ngạc nói. Giang Hảo nhìn về phía Mục Khởi, phát hiện Mục Khởi sư huynh đều đã phản hư trung kỳ. Chính là vừa mới tấn thăng không quá củng cố. Gặp đây. Giang Hảo cười nói, tu vi của ta lập tức liền muốn đuổi kịp sư huynh. Mục Khởi lắc đầu cười nói, ta là có không ít cơ duyên, lúc này mới có thể tại hiện tại tấn thăng phản hư trung kỳ. Không bao lâu nữa sư đệ liền sẽ vượt qua ta. Hàn Minh sư đệ không tại, bằng không thì cũng không cần quá lâu, hắn cũng sẽ vượt qua ta. Giang Hảo chưa từng nhiều lời. Vẻn vẹn cơ duyên cũng không đủ. Trong tông môn mấy cái thiên tài không có cơ duyên, có thể giống Mục Khởi sư huynh dạng này nghịch thế mà lên, không thấy nhiều. Sư đệ ngươi làm sao lại muốn đi đương thủ tịch rồi? Diệu Thính Liên thở dài nói, còn không có khiêu chiến thành công. Giang Hạo hồi đáp, Bạch Dịch sư huynh tìm chúng ta, nói để cho ta tới giúp ngươi thử nghiệm. Mục Khởi đoạt chủ đề. Giang Hảo gật đầu, có thể cùng Mục Khởi sư huynh động thủ cũng không tệ. Sau đó đánh một cái buổi trưa, Mục Khởi trầm mặc, sư đệ thật không hổ là vô địch cùng cảnh giới. Vừa mới Mục Khởi toàn bộ hành trình áp chế tu vi, nhưng là căn bản không phải là đối thủ của Giang Hảo. Quá mạnh, đao trong tay cực kỳ nặng nề, không thể tưởng tượng, cái này nếu là tiến vào phản hư trung kỳ. Màn lòng thật đúng là khả năng không phải là đối thủ. Dù chỉ là vừa mới trở thành trung kỳ, Giang Hảo cười nói, cũng là còn tốt, Mục Khởi sư huynh đối so Hàn Minh sư đệ cũng không kém bao nhiêu. Bất quá Mục Khởi sư huynh vẫn là bị Diệu sư tỷ chậm chế. Vốn hẳn nên mạnh hơn. Tại Giang Hảo cùng Mục Khởi giao thủ trong lúc đó, Diệu Thính Liên thì tại bốn phía hành tẩu. Để Giang Hạo có chút hiếu kỳ, đang thu thập sư đệ khí tức, Diệu Thính Liên chi tiết nói. Nghe vậy, Giang Hạo cảm giác Diệu sư tỷ gần nhất có chút cử chỉ điên rồ. Thu thập khí tức loại sự tình này đều làm ra tới. Chớ xem thường những khí tức này, dùng để tìm kiếm vị kia tiên tử sẽ thuận tiện rất nhiều. Diệu Thính Liên chân thành nói. Từ khi nhìn thấy vị kia tiên tử về sau, ta rốt cuộc chướng mắt những người khác. Chỉ có vị kia mới xứng với sư đệ. Nói cái gì ta cũng phải đem nàng tìm ra. Sư tỷ cần gì chứ? Giang Hạo lắc đầu thở dài. Diệu Thính Liên căn bản không nghe. Giang Hạo cũng không thèm để ý. Dù sao không quan trọng sự tình. Sư tỷ đã dày vò mấy chục trên trăm năm. Về sau Giang Hạo đều tại cùng Mục Khởi sư huynh luận bàn. Ngẫu nhiên sẽ còn tại Diệu sư tỷ luận bàn. Đáng tiếc, Diệu sư tỷ quá kém cỏi, đều không có rút đao xúc động. Diệu sư tỷ thiên phú tuyệt luân, làm sao đầy trong đầu đều là tình yêu thích. Mặc dù tu vi không thấp, nhưng chiến lực bình thường. Thời gian 5 năm bỗng nhiên mà qua. Trong lúc đó Hồng Vũ Diệp đến ít, chỉ 3 lần, hắn phần lớn thời gian đều tại tu luyện, cùng ma luyện đao pháp. Đại La Thiên cảm giác lĩnh ngộ không ít, rút đao chảm thiên thuật đã triệt để lĩnh ngộ, uy lực to lớn để Mục Khởi rung động. Cũng là một ngày này, Giang Hạo thành công tấn thăng phản hư trung kỳ, 115 tuổi phản hư trung kỳ, tại tông môn hẳn là có thể đứng hàng đầu, mặt khác bọt khí cũng góp nhặt không sai biệt lắm, khí huyết 98/100, có thể tu luyện. Tu vi, 100/100, có thể tu luyện, chỉ kém cuối cùng 2 cái bọt khí, liền có thể ý đồ tấn thăng thiên tiên viên mãn, tận lực tại khiêu chiến trước đó tấn thăng đi. Giang Hạo thầm nghĩ, bất quá phải sớm cùng sư phụ nói, gặp sư phụ biểu thị hài lòng, mặt khác khiêu chiến quá trình bắt đầu đi rồi, sẽ có thời gian nhất định xét duyệt. Chấp pháp đường người sẽ tìm tới, phối hợp là được, mặt khác, tại xác định xuống tới trước, khiêu chiến người thân phận sẽ bị giữ bí mật, những này đối Giang Hạo tới nói cũng không trọng yếu, giữ bí mật hay không cũng không đáng kể, bất quá xét duyệt ngược lại để người bất ngờ, không biết sẽ như thế nào xét duyệt, chỉ là tại đoạn tình nhai đưa ra về sau, khiêu chiến thủ tịch tin tức lan truyền nhanh chóng. Bách Cốt Lâm, một chỗ đủ loại hoa cỏ trong sơn cốc, Bạch Dạ ngồi tại chất gỗ trên xe lăn, tưới lấy hoa, lúc này Liên Cầm tiên tử nhanh chóng từ bên ngoài chạy vào. Sư huynh, có lớn tin tức, nghe vậy, Bạch Dạ bình thản nói, thế nào, hắn cũng không có cảm giác có cường địch đánh lên đến, cho nên không cần quá bối rối, có người muốn khiêu chiến thủ tịch thứ 10 Man Long. Liên Cầm lập tức nói. Bạch Dạ kinh ngạc. Tin tức chuẩn xác. Chuẩn xác. Liên Cầm gật đầu. Từ chấp pháp đường bên kia đi ra. Nghe nói bắt đầu xét duyệt song phương tu vi cùng với khác. Biết người nào không? Bạch Dạ hỏi. Liên Cầm lắc đầu. Không có tin tức gì. Việc quan hệ thủ tịch. Chấp pháp đường không dám dò dỉ ra tin tức. Cũng là, Bạch Dạ suy tư dưới nói, mấy năm trước tông môn đột nhiên bắt đầu tu bổ khiêu chiến quy tắc. Xem ra lúc kia liền đã biết được, cái này người đối tông môn rất trọng yếu. Rất trọng yếu, Liên Cầm có chút ngoài ý muốn nói, này sẽ là người nào? Bạch Dạ cũng lâm vào suy tư, chỉ là một lát hắn đột nhiên sửng sốt một chút, đột nhiên cười nói, chúng ta ăn nhàn quá lâu. Cái này mấy chục năm đều muốn quên đi. Liên Cầm kinh ngạc nói. Sư huynh biết rồi. Bạch Dạ chưa từng trả lời. Chỉ là nói. Hẳn là có người bắt đầu khai bàn a. Vâng. Mù ép. Liên Cầm nói. Cầm một ít linh thạch đi. Ép người khiêu chiến thắng. Bạch Dạ hồi đáp. Sư huynh cái này người đến cùng là ai? Liên Cầm lập tức hỏi. Đoán được cũng không thể nói. Chấp pháp đường cũng không dám lộ ra sự tình. Chúng ta cũng không nên nhúng tay. Bạch Dạ nói. Liên Cầm có chút bất đắc dĩ. Nàng cũng không đoán ra được. Một bên khác, Trịnh Thập Cửu cùng Tân Ngọc Nguyệt bọn người ở tại thảo luận tu vi. Bọn hắn hôm nay tu vi cũng không kém. Đều đã nguyên thần. Bất quá rất nhanh bọn hắn đạt được tin tức. Nói có người muốn khiêu chiến thủ tịch. Đã nhiều năm như vậy, Rốt cục có người khiêu chiến thủ tịch rồi. Không biết là người nào? Trịnh Thập Cửu nói, không biết, bất quá hẳn là cái nào thiên kiêu đi. Gần nhất kiểu gì cũng sẽ toát ra những này người. Tân Ngọc Nguyệt nói, những năm này, nguyên bản không có tiếng tăm gì đệ tử đột nhiên nhảy lên một cái. Cho nên có cái thiên kiêu khiêu chiến thủ tịch cũng là chuyện đương nhiên. Về phần cuối cùng bên thắng, xác suất lớn vẫn là Man Long, Bạch Nguyệt Hồ, Lãnh Tiên Tử ngay tại chỉ đạo Chu Thiền. Đột nhiên Triệu Khuynh Tuyết chạy vào. Chuyện gì? Lãnh Tiên Tử hỏi. Bây giờ Lãnh Tiên Tử tấn thăng tốc độ nhanh nhất, đã đứng tại đăng tiên vị trí, thiên tư tung hoành, lại cho nàng hơn 100 năm, nhất định thành tiên. Triệu Khuynh Tuyết không dám lỗ mãng, lập tức nói, có tin tức truyền đến, nói có người muốn khiêu chiến thủ tịch thứ 10. Thủ tịch khiêu chiến sao? Lãnh Tiên Tử bình thản nói, không phải cái đại sự gì. Đại thế đến cuối cùng có người muốn hiển lộ rõ ràng. Bất quá Man Long lại chênh lệch cũng hẳn là muốn tấn thăng phản hư hậu kỳ. Người nào ngắn như vậy thời gian đuổi theo. Hiện tại lớn tuổi, cơ bản không có khiêu chiến thủ tịch tư cách. Trừ phi tu vi cùng với nàng không sai biệt lắm. Không biết, Triệu Khuynh Tuyết lắc đầu. Không biết, Lãnh Tiên Tử nghi hoặc tại xét duyệt kết thúc trước đó. Chấp pháp đường không lộ ra. Triệu Khuynh Tuyết nói, đúng vậy a, hiện tại quy tắc sửa lại, sư tỷ khả năng không biết. Chu Thiền cười nói, sư tỷ chỉ biết là bế quan, người lười biếng, bằng không thì không nên mới vừa vặn phản hư. Lãnh Tiên Tử bình thản nói, xét duyệt dài nhất 7 ngày, 7 ngày sau chúng ta liền biết là người nào. Chu Thiền nói, Lãnh Tiên Tử gật đầu, cũng không thèm để ý chuyện này. Giang Hạo đợi 3 ngày, rốt cục chờ đến chấp pháp đường người, không có ngoài ý muốn, chính là Liễu Tinh Thần, sư đệ lại gặp mặt. Liễu Tinh Thần mở miệng cười, Giang Hạo nhìn qua đối phương, đồng dạng mỉm cười, là thật lâu không gặp. Vũ hóa hậu kỳ, Giang Hạo kinh ngạc, người trước mắt tu vi chuyện gì xảy ra? Nhảy thế nào nhanh như vậy? Bất quá thân thể tình huống cũng không ít a, là cưỡng ép tăng lên, tai họa ngầm một đống lớn, cũng không biết đối phương gần nhất lại tại làm loạn cái gì. Bất quá những cái kia khí tức càng thêm khổng lồ, ngày nào Liễu Tinh Thần liền sẽ nhịn không được, giám định dưới, vẫn là tại nuôi những cái kia tàn hồn. Bất quá Giang Hạo thấy được một cái kỳ quái tin tức. Liễu Tinh Thần chú ý đến Trúc Hỏa Đan Đình một mạch một vị luyện đan tu sĩ. Hoài nghi là thánh chủ thần hồn. Nhìn thấy cái này trong nháy mắt, Giang Hạo ngây ngẩn cả người. Hiền đệ bại lộ, Liễu Tinh Thần làm sao làm được? Hơn nữa còn đang chăm chú đối phương, chờ đợi đối phương làm điểm có ý tứ sự tình. Đáng được ăn mừng là, Liễu Tinh Thần biết mình muốn yên lặng một đoạn thời gian. Tạm thời không phải rất chú ý, nhưng rất chờ mong, thật không nghĩ tới, sư đệ một cái chớp mắt liền muốn khiêu chiến thủ tịch. Mặt khác không nói nhiều, chúng ta muốn tra một chút sư đệ tuổi tác cùng tu vi. Nói Liễu Tinh Thần lấy ra thiên nguyên kính, Giang Hạo toàn lực phối hợp, rất nhanh liền ra kết luận, đúng là phản hư trung kỳ cùng hơn 100 tuổi. Kết quả xuất hiện. Liễu Tinh Thần cũng không vội vã ghi chép, mà chỉ nói, sư đệ ứng rõ ràng một cái quy tắc, có chuyện đều hẳn là có dấu vết mà lần theo. Bây giờ sư đệ biểu hiện ra tu vi là vừa vặn tấn thăng phản hư trung kỳ. Nhưng nếu là đột nhiên tăng lên, vậy coi như không bình thường. Thiên nguyên kính không có đo đi ra thì càng không bình thường. Nhìn xem Liễu Tinh Thần nở nụ cười. Giang Hạo cảm giác đối phương tựa hồ lại hưng phấn lên. Vừa mới giám định cũng không có. Không thay đổi sao? Liễu Tinh Thần hỏi. Giang Hạo chỉ có thể đáp lại mỉm cười. Thực lực không đủ, để sư huynh chê cười. Nghe vậy, Liễu Tinh Thần càng cao hứng. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép.